Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3607, tan rã trong không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Dưới ánh trăng, thánh hồ bờ, từng chiếc linh đăng treo lơ lửng. Tòa này huyền không đảo, hoàn cảnh u nhã, biến thực thánh thụ linh mộc từng là không gian thần điện đại trưởng lão Hoắc Thương Hải tu luyện đạo tràng, bây giờ trở thành Trương Nhược Trần trụ sở. Không chỉ có là hạng sở nam cùng phong nham, còn có mặt khác ba đạo khí chất không giống nhau thân ảnh xinh đẹp cũng tại. Như thần tĩnh mỹ nhân như ngọc quạt xếp nơi tay, tính cách ngay thẳng, nói. Còn tưởng rằng đại trưởng lão bề bộn nhiều việc đại sự, không bận tâm thế nào chúng ta đây. Cũng không nghĩ tới, sở nam cùng nham thần mặt mũi lớn như vậy, vừa mời, liền đem ngươi mời ra được. Không phải chúng ta mặt mũi lớn, rõ ràng là đại tẩu mặt mũi lớn. Hạng sở nam cười hắc hắc nói chuyện không cố kỵ chút nào. Ngư thần tĩnh cùng Trương Nhược Trần đính hôn sự tình, đã sớm truyền ra, không phải bí mật. Tại trước mặt bọn hắn, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bưng, một phen hàn huyên, liền ra hiệu đám người ngồi xuống. Bởi vì chỉ côn lôn sự tình, cho dù không tim không phổi hạng sở nam, cũng không tốt lại, trêu ghẹo trêu chọc. Bầu không khí trong lúc nhất thời, có chút kiềm chế ngột ngạt. Trương Nhược Trần chú ý tới hơi có vẻ câu nệ linh lung tiên tử. Nàng đoan trang ngồi tại ngư thần tĩnh bên cạnh, toàn thân áo trắng, tiên tâm ngọc cốt, thần sắc bình thản u tĩnh. Nhưng, loại này lạnh nhạt bên trong, lại ẩn chứa có một phần áp lực cùng mất tự nhiên. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng thân phận, trừ hạng sở nam cùng phong nham loại này huynh đệ sinh tử tu sĩ khác cùng hắn một bàn ngồi chung, tựa như cùng chư thiên ngồi cùng một chỗ đồng dạng, làm sao có thể nhẹ nhõm tự nhiên. Ngồi tại phong nham bên cạnh, là Mộ Dung Lăng. Mộ Dung Lăng mặc dù tu luyện hơn 300.000 năm, được cho một tôn cổ thần, nhưng ở hung uy hiển hách Trương Nhược Trần trước mặt, vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc lộ ra co quắp. Trương Nhược Trần nói, nhị đệ, không giới thiệu một phen. Phong Nham sắc mặt bình tĩnh, cũng không gió mưa cũng vô tình, nói. Cái này chính là nội tử, Mộ Dung Lăng. Đại hôn lúc đại ca ngươi tại vận mệnh thần điện, thực sự không cách nào mời ngươi, đây là tội lỗi của ta. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Mộ Dung Lăng là ai, cũng biết trận này thông gia là phong tộc vị kia thiên cùng Mộ Dung gia tộc thiên cùng một chỗ quyết định. Thân là thuần dương thần kiếm người chấp trưởng, phong tộc đương đại gia chủ, nhất định phong nham để cho không chiếm được mình, nhất định phải lựa chọn thông gia. Về phần hai người tình cảm có bao nhiêu chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bất quá, mặt ngoài xem ra ít nhất là tương kính như tân. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra Vô Nguyệt thân ảnh, trong lòng áy náy chi tình không cách nào nói nên lời, nói. Là của ta sai lầm mới đúng, thế mà bỏ qua ngươi lễ lớn. Tự nhiên phạt uống ba chén làm sao đủ, ba hũ mới được. Hạng sở nam nói, tốt vậy liền ba hũ. Trương Nhược Trần đang muốn từ không gian bảo vật bên trong lấy rượu, đã thấy ngư thần tĩnh ống tay áo vung lên. Xoạt, từng cái đỉnh đồng thau tại trong thần vụ hiện ra, lơ lửng tại mọi người trước mắt. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Năm đó ở chân lý thần điện lúc tu hành, các ngươi liền thường xuyên uống, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong. Ba đỉnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu này tuyệt đối không nhạt, tồn trữ vượt qua một cái nguyên hội, tại thiên tinh văn minh cũng chỉ dùng để mở tiệc chiêu đãi thần vương, thần tôn. Hồi tưởng lại năm đó không bị trói buộc phóng túng tuế nguyệt hạng sở nam, vốn là dự định cùng Trương Nhược Trần hảo hảo uống một lần, để giải hắn mất con thống khổ, nghe được ngư thần tĩnh lời này, lập tức ngồi xuống lại, trên mặt đều là xấu hổ. Mở tiệc chiêu đãi thần vương thần tôn rượu, lấy tu vi hiện tại của hắn, nào dám nhấm nháp. Linh lung tiên tử lập tức thay hắn giải vây, nói. Ta chỗ này có long tộc thần nhưỡng, mặc dù không so được thiên tinh văn minh quỳnh tương quý hiếm, nhưng cũng là thần quả thần hoa ủ thành cam thuần túy dày, có thể say thần. Vùng tay áo ở giữa từng kiện đồ uống rượu bay ra. Đồ uống rượu tinh mỹ, chỉ có thước cao, nhưng bên trong có càn khôn. Một bầu, có thể chống đỡ một đỉnh. Trương Nhược Trần đứng dậy, bưng lên một kiện đồ uống rượu, nói. Nhị đệ ta kính ngươi. Phong Nham cũng đứng dậy, hai tay nâng chén. Trừ hạng sở nam, ở đây tất cả mọi người đều biết Trương Nhược Trần chỗ kính ba chén rượu ẩn chứa quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Hạng sở nam la hét muốn cùng bọn họ cùng uống, cầm lấy một cái bầu rượu màu bạc hướng trong miệng rót không ít. Qua ba lần rượu Trương Nhược Trần hỏi, sở nam Ti Tuyết tại sao không có cùng đi? Hạng sở nam tâm tình trầm thấp một chút nói, 2000 năm trước trận chiến kia, sư nương tại Tàng Khư Văn Minh, vì ngăn cản kình thương, bị nó trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, đến nay thương thế cũng còn chưa khỏi hẳn. Sư muội những năm này, một mực lưu tại chân lý thần điện chiếu khán. Chờ bên này sự tình ổn định lại, ta đi chân lý thần điện thăm hỏi điện chủ, hy vọng có thể đến giúp một hai. Trương Nhược Trần nói, mặc dù Trương Nhược Trần đi địa ngục giới về sau, Chân Lý Điện Chủ một mực không chào đón hắn. Nhưng Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối xem Chân Lý Điện Chủ là trên con đường tu hành đại ân nhân, nếu không có được chân lý chi tâm, mình tuyệt đối không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng 10 phần kính nể nàng lão nhân gia. Chân lý chi tâm chí bảo như thế cũng không phải ai cũng có thể bỏ được truyền cho một cái vốn không quen biết tiểu bối. Luận đại công vô tư thiên đình tuyệt đối tìm không ra có thể vượt qua Chân Lý Điện Chủ người. Hạng Sở Nam nghĩ đến sư nương tùy thời mắng Trương Nhược Trần bộ dáng, ánh mắt liền trở nên có chút quái dị. Ngư Thần Tĩnh nói, Trảm Thiên Đại Hội bây giờ đã truyền khắp Hoàn Vũ, huyên náo xôn xao. Thần Tổ để cho ta hỏi ngươi, có cần hay không lão nhân gia ông ta tới giúp ngươi tọa trấn không gian thần điện. Mấy người còn lại cùng nhau động dung, Thiên Tinh Thần Tổ thế nhưng là chư thiên. Nếu có chư thiên chân thân tọa chấn, ai còn dám lỗ mãng. Thiên tinh văn minh loại này duy trì cường độ đơn giản có thể nói là trực tiếp xếp hàng, hoàn toàn đem Trương Nhược Trần trở thành người một nhà. Dù sao, Ngư Thần Tĩnh, Ngư Thương Sinh, Phong Khinh Lãnh đều tại không gian thần điện đã có thể đại biểu thiên tinh văn minh. Phong tộc Phong Nham, Chân Lý Thần Điện Hạng Sở Nam, Thiên Long Giới Bát Sực Dạ Xoa Long, Linh Lung Tiên Tử cũng là loại tình huống này. Thế nhưng là chư thiên tự mình đến đây, ý nghĩa đem hoàn toàn không giống. Hạng Sở Nam có chút khó có thể tin, nói, đến mức kinh động thần tổ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém 2 cái lượng hoàng mà thôi còn có thể ra yêu thiêu thân gì hay sao? Nhưng không có đơn giản như vậy, Sivada mẫu thần phía sau chính là yêu thần giới hậu thổ vị kia thiên. Làm lượng hoàng, nó chết chưa hết tội, nhưng muốn nhìn là chết tại trong tay ai? Chết ở trong tay thiên tôn, yêu thần giới đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thế nhưng là, Nhược Trần đại trưởng lão muốn chém nó, hậu thổ vị kia mặt mũi ở đâu? Đây là muốn dẫm lên một tòa chúa tể thế giới lập uy. Lập uy cho ai nhìn, nói ra lời nói này, chính là Mộ Dung Lăng. Tiếng nói rơi, toàn trường yên lặng, Phong Nham sắc mặt khá khó xử nhìn, trong mắt mang theo lạnh ý, Mộ Dung Lăng vội vàng nói. Lăng cũng không mạo phạm đại trưởng lão chi ý, chỉ là nhắc nhở đại trưởng lão, có khả năng này. Mà lại trừ Sivada mẫu thần, trận diệt cung cung chủ Nhan Vô Khuyết phía sau, kỳ thật cũng là hậu thổ vị kia. Hậu thổ vị kia tinh thần lực có thể xưng đương thời chi đỉnh tuyệt, hắn như đến đây, Trảm Thiên Đại Hội tất nhiên. Im miệng, bành, Phong Nham một trường trùng điệp xếp tại trên bàn, chất liệu đặc thù bàn ngọc vỡ nát thành bột mịn. Ngư Thần Tĩnh lạnh lùng nở nụ cười, nói, chỉ là một cái thái bạch đại thần thế mà đối với đại tự tại vô lượng thần tôn thành kiến rất sâu. Người đây là nhắc nhở, hay là uy hiếp? Không bằng, đại trưởng lão đem Nhan Vô Khuyết thả, đem Sivada mẫu thần mang đến yêu thần giới, giao cho hậu thổ vị kia xử trí. Mộ Dung Lăng khẽ cười nói, Lăng thật không có ý này, chư vị hiểu lầm, chỉ là bây giờ không gian thần điện ở vào trung tâm phong bạo, đại trưởng lão nếu có thể mời đến một vị chư thiên tọa chấn, tất nhiên vạn vô nhất thất. Phong Nham hướng Trương Nhược Trần ném đi một đạo áy náy thần sắc liền muốn lôi kéo Mộ Dung Lăng rời đi. Chậm đã, Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói. Lăng thần nói đúng, hậu thổ vị kia hoàn toàn chính xác không dễ chọc nhưng bản trưởng lão nếu dám chủ trì Trảm Thiên Đại Hội cũng liền không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thời gian thần điện điện chủ Mộ Dung Hoàn, là Mộ Dung gia tộc nhân vật số 2A, ta nhớ được hắn có lẽ còn là Mộ Dung gia tộc vị kia thiên thúc phụ. Lăng thần trở về cho hắn mang câu nói, không gian thần điện cùng trận diệt cung cũng không phải kết thúc như thời gian thần điện thấy không rõ đại thế kế tiếp chính là hắn. Như hắn thấy rõ đại thế, liền tới không gian thần điện gặp ta. Ta có lẽ sẽ cho hắn một đầu sinh lộ. Mộ Dung Lăng ánh mắt gấp chằm chằm Trương Nhược Trần cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi, nói. Đại trưởng lão có biết hoàn tổ là tu vi gì? Lão nhân gia ông ta cũng không phải trận diệt cung cung chủ có thể so sánh. Mộ Dung gia tộc cũng không phải trận diệt cung. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, nói. Cửu đại gia tộc uy danh, đã sớm đã nghe qua. Đổi lại 10 cái nguyên hội trước cửu đại gia tộc cộng lại có thể đủ ta Trương gia đánh. Liền nói đương thời, người Mộ Dung gia tộc cũng không có tư cách ở trước mặt ta, nói ra có khí phách như vậy. Coi như không gọi tới kiếp lão thiên, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin cùng Mộ Dung gia tộc xoay cổ tay. Lúc này không giống ngày xưa, Mộ Dung Lăng hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần khí thế chấn nhiếp, chậm chạp một lát hạ thấp thái độ nói. Thiên tôn để Nhược Trần thần tôn làm đại trưởng lão cũng không phải muốn thiên đình phân liệt. Trương Nhược Trần nói, không sai, cho nên bản trưởng lão sẽ giúp thiên tôn nhổ một chút u ác tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay, xem ở nhị đệ trên mặt mũi ta liền thả ngươi rời đi. lần sau còn dám như vậy mạo phạm, coi như ta muốn bỏ qua cho ngươi, ta người phía dưới, sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Một trận tụ hội tan rã trong không vui, Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, lại phẩm uống đứng lên. Hạng Sở Nam đã là triệt để hiểu được rất là khó khăn, nói. Đại ca, nàng dù sao cũng là nhị ca chính thê, còn sinh ra một trai một gái, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nàng. Ta cam đoan với ngươi, không có khả năng có lần sau. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi dựa vào cái gì cam đoan, ta, Hạng Sở Nam mặt đều nghẹn đỏ lên, Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần lạnh lẽo, nói, không gian thần điện cùng trận diệt cung bị thanh lý, thời gian thần điện cùng Mộ Dung Hoàn có cảm giác nguy cơ, cái này rất bình thường. Nhưng, Mộ Dung Lăng đã đến phong tộc, vẫn còn tâm hướng Mộ Dung gia tộc, muốn dùng hậu thổ vị kia yêu tổ hậu nhân gõ ta, nàng lá gan quá lớn. Việc này, ngay cả Hiên Viên Liên đều không có tư cách tham dự, nàng dựa vào cái gì dám dính vào. Có người lên lòng xấu xa, muốn đem phong tộc kéo xuống nước, từ đó cản trở ta. Ngư thần tĩnh nói, thời gian thần điện vấn đề, lại lớn như vậy. Avia cùng Bihe chính là thông qua thời gian thần điện từ Ly Hận Thiên, được đến thiên đình. Có thể nghĩ thời gian thần điện âm thầm còn tiếp dẫn bao nhiêu cường giả thời cổ. Trương Nhược Trần còn có một lời, chưa nói cho bọn hắn biết thất thập nhị phẩm liên rất có thể cùng thời gian thần điện cũng có liên hệ. Nàng muốn đem thời gian chi đạo tu luyện tới tình trạng kia, làm sao có thể không đi thời gian thần điện? Làm sao có thể không mượn dùng thời gian áo nghĩa? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0343355646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.